điều kiện cho hàng xóm hôn vợ. Buổi tối, gã hàng xóm gõ cửa nhà Tô mời gọi. Này Tô, muốn chơi trò hôn nhau trong bóng tối với mọi người không đấy? Tô nhướng mày hỏi. Tuyệt đấy, gồm có những ai? Gã hàng xóm đáp. Tôi, ông và vợ ông. Tô tức giận. Thôi dẹp đi, không đời nào lại có chuyện đó đâu. Gã hàng xóm cười cười bảo, ok, vậy thì đành gạt tên ông ra vậy. Bác sĩ hỏi bệnh nhân trẻ đang nằm bất động vì gãy chân, tại sao anh nhảy qua cửa sổ? Vì cô gái nhà kế bên của tôi nói dối đấy. Bác sĩ trợn mắt hỏi, chỉ vì một lời nói dối mà anh định hủy hoại cả cuộc đời mình sao? Bệnh nhân lắc đầu nói, ồ không phải vậy đâu, cô ấy nói là chồng mình đi vắng, nhưng khi chúng tôi đang ở trong phòng thì anh ta lại bất ngờ quay về ạ. Tiền là vật cách âm tốt nhất thế giới. Một người nói chuyện với bạn mình là dân xây dựng. Này, theo cậu, vật liệu nào cách âm là tốt nhất? Xốp chứ gì? Xài bét. Vậy chứ cậu bảo là cái gì? Giấy bạc. Là sao? Muốn ai đó im miệng, cậu thử lấy tờ tiền dán lên miệng họ, đảm bảo là im ngay. Ý nghĩa tên danh bạc. Rảnh rỗi một cô sang hàng xóm tán gẫu chuyện chồng con. Hàn huyên một hồi cô ta khoe, chả giấu gì chị, chồng em ngưỡng mộ em lắm chị ạ. Chả thế mà trong danh bạ điện thoại của anh ấy có để tên em là vô giá đấy. Kể rồi cô ta chỉ ảnh chụp danh bạ trên màn hình của chồng làm bằng chứng. Nhìn thấy danh mục có chữ vô giá mà cô hàng xóm đang khoe, chị chủ phì cười nói, rồi ạ, nó nói sóc mày là vợ già đấy. Thấy chị hàng xóm phân tích như vậy, cô ta ức quá, đành phân trần. Ồ, có lẽ là hắn trả thù em đấy, vì trong danh bạ điện thoại của em cũng ghi là ông xa. Hắn lại tưởng là em ghi là ông xã, nên tỏ vẻ thích thú lắm. Thế nhưng khi nghe em bảo đấy là chữ ống xả, nghĩa là em chỉ coi hắn là chỗ để xả sợ chết thôi. Trước khi lấy vợ, tại Canada người ta tổ chức một cuộc thi những câu trả lời vui nhộn dành cho đàn ông nhân ngày quốc tế trêu đùa 14 tháng 2. Ban giám khảo chỉ đưa ra duy nhất một câu hỏi chung cho tất cả các thí sinh. Trước khi lấy vợ, anh làm gì? Cuộc thi thu hút hàng ngàn thí sinh tham dự. Với vô số các câu trả lời vui nhộn, các câu trả lời đa dạng nào là tôi làm chủ gia đình, tôi tìm vợ, tôi tụ tập bạn bè nhảy nhót, ăn nhậu vân vân. Một thí sinh đến từ Quebec, người đoạt giải nhất là người có câu trả lời đơn giản nhất, đó là trước khi lấy vợ, tôi làm bất cứ những gì mà tôi yêu thích. Dạ thưa, ông muốn gọi món súp củ cải đỏ loại nào ạ? Loại có nhiều rau, hay loại chỉ có củ cải, hay là loại nấu theo kiểu ở nhà ạ? Cho tôi loại nấu theo kiểu ở nhà đi. Lát sau, gã phục vụ đem đĩa súp ra, dằn mạnh lên bàn và gắt gỏng nói, này, biến đi đâu suốt cả đêm thế hả? Đồ súc sinh, ông đúng là phá nát cả thời thanh xuân của tôi. Đấy, đốt đi. Bán hàng kiểu sống ảo, tức giận vì nhận được chiếc váy không giống như hình minh họa, Tún gọi điện đến cửa hàng than phiền. Này, cửa hàng của các người làm ăn kiểu gì thế hả? Tại sao chiếc váy tôi đặt mua hôm qua không đẹp như trên ảnh thế? Nhân viên lễ phép đáp, nhưng nó phù hợp với chị ạ. Tún tức giận gào lên, phù hợp ở chỗ nào hả? Nhân viên điểm tính đáp, ở ngoài, chị cũng có đẹp như ảnh trên mạng đâu. Nói gì đến váy à? Một ngày nọ, bé Mít 7 tuổi chạy đến hỏi mẹ. Mẹ ơi, con được sinh ra như thế nào ạ? Mẹ cô bé đỏ mặt ngượng ngùng đáp. Một buổi sáng đẹp trời, tiên hạc đã mang con đến với bố mẹ đấy. Mít đăm chiêu suy nghĩ, sau đó tiếp tục hỏi ý kiến bố. Thế con được tạo ra như thế nào vậy bố? Bố Mít tỏ ra khó xử. Chuyện này, thật ra thì ngày xưa, bố mẹ vô tình nhặt được con ở gốc mít sau nhà mình đấy mà. Mít nghe xong, lặng lẽ thở dài thầm nghĩ. Ôi, thật là tội nghiệp cho bố mẹ. Từng ấy tuổi rồi mà vẫn không được phổ cập kiến thức giới tính và sinh sản gì cả. Đoán nghề nghiệp chủ nhà nhờ ăn trộm. Tí hỏi mẹ. Mẹ ơi, cô Na là bác sĩ à? Mẹ Tí ngạc nhiên hỏi lại. Không, nhưng sao con lại hỏi thế? Tí thắc mắc. Thế mà vừa nãy, con trèo cây ổi của nhà cô ấy. Cô ấy nhìn thấy liền bảo, gan của cháu to thật đấy. Tiềm năng làm bác sĩ. Tôm hỏi con trai mình rằng, này Jim, thế lớn lên con muốn làm gì nào? Jim đáp, dạ bác sĩ ạ, con sinh ra là để làm nghề này mà. Tôm cười nói, tuyệt, điều gì khiến con tự tin như thế? Jim cười híp mắt đáp, cô giáo luôn bảo con viết chữ giống bác sĩ ạ. Lớn lên mới biết mình nhầm to. Vợ thủ thỉ với chồng. Lúc bé cứ nghĩ rằng có tiền có thể mua được mọi thứ, kể cả là tình bạn, tình yêu, hạnh phúc, niềm vui. Lớn lên mới biết mình đã nhầm to. Ông chồng gật gù. Em nói đúng đấy. Đời người sao có thể gói gọn trong một chữ tiền được chứ? Cô vợ lắc đầu bảo, không, ý em là lớn lên mới biết em chẳng bao giờ có được nhiều tiền như thế. Lý do người chồng được hàng xóm mời sang ngủ. Tôm đi chơi muộn, đến quá nửa đêm mới mò về nhà. Vợ anh tức giận không thèm mở cửa. Tôm ngồi xổm trước cửa nhà năn nỉ mãi. Cuối cùng lại nghe cô vợ lạnh lùng nói. Anh đi đến giờ này mới về. Có giỏi thì ở ngoài luôn đi. Đừng về nữa. Tôm im lặng suy nghĩ hồi lâu. Chợt nhớ đến tính nhát gan của vợ. Nên bắt đầu kể chuyện ma. Từ chuyện này đến chuyện khác hết sức rùng rợn. Quả nhiên chỉ một lát sau, Tôm nghe tiếng mở cửa, nhưng anh ta đứng dậy, để vào nhà thì thấy rõ ràng cửa vẫn đóng im ỉm. Đang lạnh người, thì Tôm nghe từ phía nhà hàng xóm vang lên tiếng nói run rẩy. Được rồi, tối nay anh sang nhà tôi mà ngủ, đừng kể nữa, đáng sợ quá đi. Lần đầu đi công tác ở nơi xa xôi hẻo lánh, Jim dành cả buổi tối để kiểm tra cửa nẻo căn phòng trọ của mình. Chưa an tâm, Jim còn kéo tủ bàn ghế và cả thùng đựng rác chặn ở cửa sổ nữa. Jim tự nhủ, thế là đã tạm ổn rồi. Nếu trộm có trèo qua cửa sổ thì cũng gặp chướng ngại vật. Lúc đó tiếng động sẽ đánh thức mình dậy. Vừa chợp mắt, Jim nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ rồi mạnh dần. Jim sợ hãi, kéo chăn trùm kín người. Một lúc sau, tiếng ở cửa lách cách, mở ra. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Jim giật mình hét toáng lên. Ai đấy? Tiếng người phụ nữ ngơ ngác nói. Tôi là lễ tân của nhà nghỉ đây thưa ông. Jim trợn mắt. Sao tự dưng cô lại đi vào phòng tôi giờ này chứ? Cô vào đây bằng cách nào? Người phụ nữ đưa chùm chìa khóa đáp. Thì đi vào bằng cửa thôi. Chẳng là tôi đi ngang qua, thấy chìa khóa còn cắm ngoài cửa, gọi mãi không được, nên tôi mang vào cho ông thôi. Để bên ngoài như thế thì không an toàn lắm đâu. Có một nhân viên thuế vụ nghe được tin báo mật là có một nhà hàng tại địa chỉ ABC gian lận thuế, không trả tiền lương cho công nhân đúng theo quy định. Anh vội vàng đến ngay tiệm này, hy vọng hốt anh trốn thuế để được kiếm chút tiền thưởng. Đến nơi thì anh chỉ thấy đây là một tiệm bán bánh mì, cà phê nho nhỏ. Dù thấy tiệm không lớn, nhưng anh cũng phải vào để điều tra. Sau khi giới thiệu là nhân viên sở thuế điều tra về thuế vụ, thì ông chủ tiệm lật đật bước ra. Sở thuế hỏi, tiệm anh có mấy người làm việc vậy? Chủ tiệm đáp, dạ có 3 người ạ. Sở thuế lại hỏi tiếp, thế lương ra sao? Chủ tiệm nói, chỉ vào người chạy bàn. Dạ, người chạy bàn cộng thêm phụ cấp $20 một giờ ạ. Thế còn 2 người nữa đâu? Chủ tiệm đáp, dạ, còn 1 người nữa thì khùng khùng, làm 12 tiếng một ngày, nhưng tôi không trả lương. Thêm 1 ông nữa cũng khùng khùng, làm 14 tiếng một ngày, tôi cũng không trả lương. Tôi chỉ tốn tiền mua 2 sâu bia cho cha khùng này nhậu cuối tuần để khỏi đòi hỏi tôi trả lương thôi. Sở thuế nói, à, 2 người khùng khùng này đích thị là người tôi muốn gặp mặt điều tra để họ, vì sao họ không được trả lương sòng phẳng. Thế mấy người này ở đâu hả? Chủ tiệm đáp, dạ bà khùng khùng đó là vợ tôi, đang đi chợ mua hàng đấy, còn thằng khùng khùng lại là tôi, làm mà thấy mẹ ra mà tháng nào cũng lỗ vốn à. Sở thuế há hốc mồm, hả? Câu chuyện chồng xứng mặt đàn ông khiến vợ điên tiết. Anh hàng xóm than vãn với tổ, tôi có tật xấu là hễ mê cái gì thì lại không thể từ bỏ. Tổ thẳng thừng mắng lại, là đàn ông cầm được thì phải bỏ được, anh có phải là đàn ông không? Nghe vậy anh hàng xóm bừng tỉnh ngộ và rối rít cảm ơn tổ. Một thời gian sau, vợ anh ta đến tận cửa mắng tổ, sao anh lại xúi chồng tôi làm bậy vậy? Tổ ngơ ngác đáp, ơ, tôi có xúi gì đâu. Cô vợ hàng xóm quát, vậy sao ông đem cầm hết đồ đạc trong nhà, rồi còn bảo bỏ luôn không bao giờ thèm chuộc lại cho xứng mặt đàn ông chứ? Thấy Tèo trở về nhà với gương mặt xám xịt, bố anh hỏi, vừa mới cãi nhau với bạn gái đấy à? Lúc sáng thấy con vẫn vui vẻ lắm cơ mà. Tèo bực giọng kể, hôm nay con và bạn gái cùng đánh cờ, chơi được mấy ván thì cô ấy giận con à? Bố Tèo nói, là do con không chịu nhường người ta chứ gì? Tèo ấm ức nói, con đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi ạ. Cô ấy nói con xe của cô ấy có 2 mạng, con cũng nhịn. Cô ấy nói con tượng của cô ấy có thể qua sông được, con cũng nhịn. Sau đó cô ấy lại dùng con sĩ của con để giết tướng của con, rồi nói đó là mật thám do chính cô ấy bố trí. Con tức giận nói, vậy thì em tự chơi một mình đi. Thế là cô ấy giận con à? Cách đăng cáo phó của quá phụ Kim Bo. Một phụ nữ đến tòa soạn báo địa phương để đăng tin cáo phó cho người chồng vừa mất. Biên tập viên thông báo, ở đây chúng tôi thu phí 50 xu cho mỗi từ thưa bà. Người phụ nữ suy nghĩ một phút rồi nói, thế thì đăng là Fred Brown đã chết. Bất ngờ trước sự keo kiệt của quá phụ trẻ, biên tập viên nói tiếp, tối thiểu phải có 7 chữ trên cáo phó ạ, thưa bà. Người phụ nữ trầm ngâm một lúc rồi đáp, trong trường hợp ấy, anh biên dùm tôi 7 chữ Fred Brown đã chết, bán nhà. Cưới quá phụ, tốt hơn gái trẻ. Có một người mai mối nói với chàng trai trẻ nhà nghèo, có một bà quá xinh đẹp và giàu có đang tìm chồng đấy. Bà ta là một người rất tử tế, có một đứa con gái riêng vừa tròn 20 tuổi. Người mối nói, chàng trai nhăn mặt, bà nghĩ sao mà bà lại giới thiệu cho tôi một bà già như thế chứ? Trong trường hợp này, làm mối cho tôi với cô gái thì còn thương lượng được. Người mai mối cười đáp, nhưng nếu cậu lấy cô con gái, cậu phải chấp nhận sống chung với một bà mẹ vợ già nua, xấu xí và keo kiệt đấy. Đang ngồi ăn sáng, vợ nói với chồng, em chưa bao giờ gặp cô gái mới chuyển đến ở cạnh nhà mình cả. Nghe mọi người bảo, cô ấy rất trẻ trung và xinh đẹp. Chồng thản nhiên đáp, anh gặp rồi. Khi anh qua bên đấy, xin ít đường, cô ta cũng bình thường thôi. Người vợ ngạc nhiên, ồ, lúc nào sao em không biết nhỉ? Anh qua mỗi ngày, 3 lần vào buổi sáng và 2 lần vào buổi chiều. Vợ sướng tê người dù bị chồng mắng xa xả. Hồi các ông chồng sợ vợ họp mặt cuối tuần, tèo kể, sáng nay tôi vừa quát cho bà vợ tôi một trận ra trò, rồi mới đến đây họp với các ông đây. Mọi người tròn xoe mắt, rồi thán phục hỏi, ôi, cuối cùng ông đã quyết tâm vùng dậy rồi đấy à? Thế ông quát những gì? Kể ra cho các anh em cùng học kinh nghiệm với nào. Tèo tự hào kể, sáng sớm, vợ vừa thức dậy, tôi đã quát, cô ngồi yên đấy, lấy điện thoại lướt mạng chơi với con, để tôi đi chợ mua đồ ăn sáng về cho cả nhà. Mụ vợ tôi nghe thế im thin thít, ngồi chơi điện thoại, không dám cãi nửa lời. Mọi người gật gù. Tèo tiếp lời, chưa hết đâu nha, vợ vừa ăn sáng xong, chưa kịp tiêu, đã lại bị tôi quát thêm. Ăn xong rồi thì biến lên nhà, để tôi còn rửa bát. Thế là lại ngoan ngoãn đi lên nhà ngồi, nhưng vẫn chẳng thể ngồi yên được với tôi đâu. Sẵn cơn bực mình, tôi làm cốc nước cam lên bắt uống cho bằng hết. Tèo kể với giọng hà hê, còn nhớ tuần trước chỉ vì cái tội không gọi tôi dậy sớm đi chợ, tôi đuổi thằng cổ ra khỏi nhà, bắt vào siêu thị mua sắm cả buổi mới cho về. Ở nhà tôi dọn hết, biết là bà ấy tức mình lắm, nhưng không dám cãi một câu. Đấy, nói để các anh em đừng có mà sợ vợ. Mình là đàn ông cơ mà, là chủ gia đình, nói gì vợ chả phải nghe theo chứ. Tốn gọi điện cho bản thân ấm ức. Tớ kể cho cậu nghe. Tớ nói thế này, thì có gì sai đâu mà lão chồng tớ lại mắng tớ từ tối hôm qua đến giờ, lại còn định chiến tranh lạnh nữa chứ. Cô bạn hỏi, chuyện gì? Kể nghe coi nào. Tốn kể, chả là hôm kia, vợ chồng tớ được nhà Tèo mời đến ăn cơm, thấy bức tranh thêu chữ đẹp quá, tớ mới hỏi, tranh ở đâu mà đẹp thế này? Vợ anh Tèo mới trả lời là, tranh em thêu đấy ạ. Chị có thích thì hôm nào em thêu tặng cho chị một bức. Trên đường về, lão chồng tớ cứ tấm tắc khen vợ anh Tèo rất biết cư xử, hiếu khách và còn ăn nói duyên các kiểu. Riêng tớ tự bảo mình là phải học tập để còn làm đẹp mặt cho chồng sau này. Cô bạn tò mò, ừ, rồi sao nữa? Tốn kể tiếp, hôm qua vợ chồng tớ mời anh Tèo đến nhà dùng cơm đáp lễ. Anh Tèo thấy con bé nhà tớ đang dọn bàn ăn mới khen, chà chà, con cái nhà ai mà xinh đẹp giỏi giang thế này? Tớ vội vàng triển khai ngay, con gái của em đấy, anh Tèo có thích không? Nếu thích thì hôm nào em sinh cho anh một đứa. Đấy, câu chuyện có thế thôi mà từ tối hôm qua đến giờ lão ấy cứ xưng xỉa với tớ, thật là không thể nào chịu được mà. Ông già Noel cũng bị vợ vòi quà. Sáng thức giấc, bà già Noel thỏ thẻ nói với chồng rằng, em vừa nằm mơ, anh mua tặng em một cái vòng cổ bằng ngọc trai nhân dịp Giáng sinh đấy. Bà già Noel hỏi tiếp, anh nghĩ rằng như thế là nó có nghĩa gì? Ông già Noel nháy mắt cười lớn trả lời, đến đêm đó em sẽ biết thôi. Buổi sáng sau đêm Giáng sinh, ông già Noel trở về nhà với một cái hộp nhỏ và đưa nó cho vợ, rất vui sướng. Vợ mở nó ra và chỉ tìm thấy một quyển sách nhỏ với tựa đề Ý nghĩa của những giấc mơ. Jack đang hấp hối. Bà vợ ngồi ở cạnh giường. Anh ta nhìn lên phều phào. Anh có điều muốn thú thật với em. Bà vợ trả lời. Không cần đâu anh ơi. Anh ta nhấn mạnh. Không, anh muốn chết với tâm bình thản. Anh đã ngủ với em gái của em, với bạn thân của em, với cô bạn của bạn em, và với chị của em nữa. Bà vợ trả lời. Em biết, hãy nằm im cho thuốc độc nó ngấm. Chuyện vui, cháy nhà sẽ ra mặt chuột. Có một con chuột bị mèo đuổi, vô tình chui vào trong pho tượng Phật trên chùa và làm tổ ở đó. Từ ngày chui vào trong pho tượng Phật, cuộc sống của chuột ta vô cùng no đủ. Nó luôn được ăn thỏa thích những đồ lễ vật mà người dân mang đến cúng bái. Thêm nữa, những người nào đến trước pho tượng thì đều phủ phục lạy bái, nên con chuột tự thấy mình cũng oai lắm đó chứ. Nó thoải mái ăn ở, thậm chí còn tự do phóng uế lung tung nữa. Mỗi khi người dân đến thắp hương khấu đầu, con chuột kia nhìn khói hương nghi ngút từ từ bay lên thì cười thầm, đúng là những kẻ ngu ngốc, chẳng ai bắt mà cũng quỳ cũng lại chứ. Bây giờ ta mới biết mình oai thế nào, đến loài người còn phải bái lại ta, mà bấy lâu nay sao ta cứ phải sợ mèo nhỉ? Lâu ngày sống cùng tượng Phật ở trên cao, thấy người nào đến thắp hương cũng chắp tay thành kính và quỳ lại như thế, chuột cũng ngộ nhận và tự cho mình là cao quý và tôn kính như Phật. Bỗng một hôm, có người cắm bó hương to, sơ ý để bùng cháy. Khói và nóng quá, chuột bò vội ra ngoài, thì bị con mèo đói vồ được. Chuột ta bèn vênh váo lên. Này mèo, nhà ngươi không thể ăn thịt ta được đâu. Hãy mau quỳ xuống thành kính bái lại ta đi, rồi mang thức ăn lại đây cho ta. Ta là Phật đấy, ha ha ha. Mèo cười to bảo, những người quỳ lại mày là vì vị trí mà mày đang chiếm đoạt, chứ không phải vì bản thân mày cao quý, quyền cao chức trọng gì đâu nhá. Giờ thì mày tới số rồi, con chuột ngu ngốc kia. Có một ông lão nhà giàu, ích kỷ, lúc nào cũng dặn dò vợ, khi lão ấy chết, phải chôn toàn bộ vòng vàng kim cương chung với mình. Bà con bạn bè lối xóm ai cũng biết chuyện này, và đem lòng tội nghiệp cho bà vợ xấu số. Ngày chôn cất lão, trong khi bà vợ đang khóc thương chồng, thì bà bản thân đến kề tai hỏi nhỏ, thế chị có chôn tài sản cho lão ấy không? Bà vợ sụt sùi thỏ thẻ nói, của chồng mà, ông ấy đòi chôn chung thì tôi phải làm theo. Nhưng tôi đã cẩn thận, bán hết thành tiền mặt rồi, ký cho ông ấy cái xét rồi. Đang trong giờ học, cô giáo đang giảng bài, thì có hai em học sinh đến trễ khúm núm bước vào. Cô giáo thấy vậy liền hỏi, Tún, sao em lại đi học trễ thế hả? Tún trả lời, dạ thưa cô, sáng nay đi học, mẹ em cho em 10.000, em làm rớt mất, phải ở lại tìm nên bị trễ ạ. Thôi được rồi, vậy lần sau em phải cẩn thận đấy nhá. Em vào chỗ ngồi đi. Xong cô giáo liền quay sang học trò Tèo rồi nói, còn em, tại sao em lại đi học trễ? Tèo mếu máo bảo, dạ thưa cô, tại bạn làm rớt 10.000 ạ. Em giúp bạn tìm nên đến trễ à? Tèo lắc đầu bảo, dạ không ạ, em bận đạp lên tờ tiền đó nên mới đến trễ à. Sau khi ngồi suy tư gần một giờ đồng hồ, John nhìn vợ khẽ hỏi, em yêu à, anh có thể hỏi em hai câu có được không? Vợ anh dịu dàng đáp, tất nhiên là được rồi anh yêu. John đưa tay ôm mặt vợ thủ thỉ, rốt cuộc, em từ đâu đến với cuộc đời anh vậy? Vợ anh đỏ mặt, sao bỗng dưng hôm nay anh lại lãng mạn thế nhỉ? Còn câu thứ hai, John thở dài, thế em có thể lập tức biến về chỗ đó được không? Chuyện vui, bố mày lên tỉnh đội. Có một chị, sáng mai nấu cơm cho chồng ăn để chuẩn bị đi làm. Khi dọn cơm thì không thấy con cái đâu cả. Chị liền ra đầu ngõ đứng chống nạnh gọi to, mấy đứa đâu rồi? Mau về dọn cơm cho bố mày ăn đi, để bố mày còn đi lên tỉnh đội. Hàng xóm giật mình, quái lạ, anh này từ trước tới giờ là nông dân quê mùa, tối ngày chân lấm tay bùn, chưa ra khỏi cái lũy tre làng, mà hôm nay lại đi lên tỉnh đội, mà không biết anh ta lên tỉnh đội có việc gì, mới nghe thôi, đã thấy oai phong lắm rồi. Hàng xóm cứ để ý, xem anh ta đi đứng thế nào. Rồi ăn cơm xong, anh quát mấy đứa nhỏ, lấy cho bố cái mũ kè. Hàng xóm lại thầm thắc mắc, sao lên tỉnh đội lại đội mũ kè nhỉ? Rồi anh ta lại quát vợ, bà buộc cái thúng với cái sẻng vào xe đạp cho tôi. Uống nước xong, tôi đi cho kịp. Bây giờ hàng xóm mới té ngửa ra, à, thì ra là vậy, lên tỉnh đội không phải là anh ta lên bộ chỉ huy quân sự tỉnh, mà là anh ta đi lên tỉnh để đi đội cát, đội đá thuê cho mấy công trình xây dựng. Suýt xa lưới đàn ông hoàn hảo. Đôi tình nhân nọ đang ngồi tâm sự với nhau, bất ngờ cô gái hỏi, anh yêu à, thế anh có hút thuốc bao giờ không? Không bao giờ đâu em yêu ạ. Vậy anh có uống rượu chứ? Tin anh đi, đời anh chưa từng uống qua một giọt rượu nào. Thế còn cờ bạc thì sao? Chắc anh cũng phải có chơi qua đó chứ. Không đời nào đâu em yêu. Vậy ngoài em ra anh có để ý đến cô nào không? Tất nhiên là anh chỉ có duy nhất mình em thôi. Lạ thật. Ít ra anh cũng phải có một thói xấu nào đó chứ nhỉ? À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay nói dối. Câu chuyện, doanh nhân Thành Đạt nhờ ngắm ảnh của vợ ở trong ví. Có một doanh nhân Thành Đạt được một đài truyền hình nổi tiếng mời tham dự chương trình Những Người Thành Công. Trong chương trình, phóng viên hỏi vị doanh nhân, thưa ông là người đi lên từ hai bàn tay trắng và đã vượt qua được rất nhiều khó khăn, tưởng chừng như không thể vượt qua được. Xin ông hãy chia sẻ cho khán giả biết bí quyết nào đã giúp ông làm được điều đó ạ. À, đơn giản thôi. Tôi luôn luôn để tấm ảnh của vợ tôi trong ví để tăng thêm sức mạnh đấy. Dạ, bà nhà ông đúng là thật hạnh phúc khi luôn được ông để ảnh trong ví. Xin ông chia sẻ chi tiết hơn có được không? À, tôi hay để ảnh vợ trong ví, thỉnh thoảng lại đem ra ngắm khi gặp khó khăn trắc trở. Và tự nhủ thầm rằng, đến như cô vợ sư tử Hà Đông này mà tôi còn có thể chịu đựng được, thì những khó khăn này nào có nghĩa lý gì với tôi chứ? Thầy bói siêu gấp mấy lần bác sĩ. Đầu năm, Tuấn tìm đến thầy bói nổi tiếng nhất vùng hỏi chuyện tình duyên. Dạ thưa thầy, con đang quen một anh chàng rất tuyệt vời, nhưng con không biết tương lai hai đứa sẽ ra sao ạ. Thầy có thể xem cho con một quẻ được không ạ? Thầy bói xem chỉ tay của Tuấn, trầm ngâm một lúc rồi nói, tình duyên của cô hiện tại rất tốt, tuy nhiên khoảng 7 tháng nữa, vì có sự xuất hiện của một người mà hai người phải chia ly. Tuấn thẳng thốt, Trời ạ, người thứ ba là nam hay nữ vậy ạ? Thầy bói khẳng định, là một người nam. Tốn thở dài nói, xem ra là con phụ anh ấy rồi. Thế người nam đó trông như thế nào vậy thưa thầy? Lão thầy bói Tử Tốn đáp, không tóc không răng, nặng khoảng 3 cân rưỡi. Câu chuyện sợ vợ đến mức Diêm Vương cũng sốc. Ở dưới địa ngục, Diêm Vương tập hợp tất cả đàn ông lại và nói, ai sợ vợ thì sang hết một bên đi. Tất cả lũ lượt kéo nhau sang bên sợ vợ, chỉ còn đúng một người đàn ông vẫn bình tĩnh đứng lại. Diêm Vương lại gần chỗ anh ta và bảo, anh đúng là một người đàn ông gan dạ. Sao anh lại không sợ vợ? Anh ta trả lời rằng, dạ thưa, vì vợ tôi dặn là không được tụ tập ở chỗ đông người ạ. Chuyện hài. Hôm đó là ngày cuối tháng, công ty có tổ chức buổi họp mặt liên hoan. Rượu vào thì lời ra, cả nhóm ồn ào náo nhiệt, mạnh ai nấy nói, không khí thật là tưng bừng vui vẻ. Tiệc tàn, mọi người ra về, nhóm chúng tôi còn lại 4 thằng được dựa, hẹn nhau tiếp tăng 2. Thêm chầu bia hơi tưng bừng, hoa lá, ai cũng đã ngả ngả say. Xong tăng 2, cả hai lại muốn hát karaoke cho hết say, vậy là tăng 3 trong phòng karaoke có tay nắm. Trong cơn say, ai cũng hát hay như ca sĩ, mọi người đang phiêu linh, thấy mấy nàng tranh thủ rót bia như suối. Rượu vào lời ra vui ca hát sướng, lại còn có gái phục vụ, cả bọn vui vẻ mặt mày hớn hở. Tuy nhiên, tới khi tính tiền mới tá hỏa, vậy là 4 chàng ngự lâm quân phải móc hầu bao trả cho chầu karaoke quá đỉnh và còn phải bo cho các nàng phục vụ nữa. Không hiểu sao cả bọn cao hứng lại làm tiếp tăng 4, lần này là phòng trò vùng ven. Lúc này ai cũng quá say, không còn làm chủ được bản thân nữa. Mấy nàng phục vụ theo sau bén gót hầu kiếm thêm chút đỉnh sau chầu nhầu bí tỉ với mấy tên lưu linh quê mùa từ tỉnh ra. Trong cơn say tôi mơ mơ màng màng, không còn tỉnh táo để nhận ra mình đang làm gì và với ai nữa. Sáng ra cả bọn tỉnh dậy, sau đêm qua tóc tai rũ rượi, đầu óc rối bời. Sau khi thanh toán hết tiền phòng và tiền bo cho mấy nàng, thì mạnh ai nấy đi tan hàng, giã đám. Tưởng rằng mọi việc đã xong xuôi, xem như ăn bánh trả tiền, cũng đứt gần tháng lương, thì hậu quả thật khôn lường. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của 2 vợ chồng chúng tôi sau 2 năm chung sống. Hoa nến và bánh kem cùng bạn bè thân thiết đến tham dự. Vợ tôi sinh được đứa con trai đầu lòng rất kháu khỉnh. Bạn bè đến chúc mừng bia bọt khui ra như suối. Mọi người đang tung hô hoan hỉ thì bất ngờ có cô gái xuất hiện trên tay dắt theo một đứa bé. Đến trước bàn tiệc tìm tôi, cô ta bảo, xin lỗi, anh có phải tên là anh Huynh không? Ừ, phải rồi, mà cô là ai? Em đây, tên là Vân, anh không nhớ sao? Tôi có quen cô sao? Có chứ, anh và mấy người bạn đêm đó nhậu say lắm. Làm sao cô biết tôi mà tìm đến đây? Dạ, em lượm được tấm danh thiếp của mấy bạn anh để lại ạ. Thật tình, tôi không nhớ cô là ai. Mà tìm tôi có việc gì? Anh Huynh, đây là con anh đó. Con à, đến nhận cha đi con. Trời ơi, chuyện gì thế này? Sao tôi lại có đứa con ngang hông vậy này? Em còn nhớ anh là người về sau cùng, nên đứa con này chắc chắn là của anh. Tôi thật tình là tôi không nhớ gì hết cô Vân à. Cô nhớ lại xem, có lộn với ai không? Lúc này đây mọi người đang nhốn nháo vì câu chuyện quá bất ngờ. Nhưng mọi ánh mắt lại không dồn về phía cô gái đó, mà lại dồn vào tôi. Vào đôi mắt vợ tôi đang trừng trừng sòng sọc. Họ xem vợ tôi sẽ ứng xử ra sao trong trường hợp này. Tôi dự định đoán là sẽ có trận cuồng phong bão tố, nhưng không, nàng đứng lên bước tới trước mặt cô gái rồi nhẹ nhàng hỏi, cô có chắc đó là con anh Huynh không? Dạ chị, em khẳng định đó là con của anh ấy ạ. Thế cô phát hiện ra lúc có bầu với anh huynh là khi nào? Dạ, sau đêm đó em mới biết là mình đã mang thai với người cuối cùng lúc ra về. Thế tại sao cô không tìm anh ta ngay mà đợi tới giờ này mới đến chứ? Dạ, sau khi em phát hiện ra dính bầu với anh ấy, em phải trốn tránh về quê để sinh nở ạ. Sau đó em mới lân la dò hỏi mới biết anh ở đây ạ. Thôi được, thế bây giờ cô muốn sao? Dạ, em muốn con em nhận lại cha. Còn tiền thì sao? Sao chị biết em đang cần tiền? Vậy chứ em tìm đến đây làm gì? Nếu không vì tiền thì vì cái gì? Dạ chị, em thật sự cần tiền. Nàng đúng là cao thủ trong tình trường. Gương mặt nàng trắng bệch, lạnh lùng như băng giá. Nàng khẽ nhếch mép cười gằn giọng. Tiền ư? Được thôi, tôi sẽ giải quyết vụ này. Hãy cho tôi số phone để tiện liên lạc. Còn bây giờ cứ về đi, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Cô gái cúi đầu lủi thủi bước ra về, tay dắt theo đứa bé. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, khiến tôi chết đứng như trời trồng. Còn vợ tôi, nàng đúng là cao thủ lạnh lùng trong xử lý, không hề nóng giận, nhưng ánh mắt của nàng phát ra hàng ngàn tia chấm sấm chớp, khiến tim tôi sắp ngừng đập. Về đến nhà, suốt buổi tối, nàng không hề nói gì hay đề cập đến chuyện hồi chiều. Tôi cảm thấy có lỗi với nàng. Tôi im lặng chờ đợi nàng phán xét. Không, nàng vẫn lạnh lùng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nàng rất bình tĩnh, bản lĩnh quá. Tôi không biết nàng sẽ giải quyết chuyện này ra sao. Suốt đêm qua ngủ không được, tôi quyết định tìm hiểu và làm cho ra nhẽ thật sự. Tôi nghe nói, để xác định xem ai đó có cùng huyết thống với mình, thì nên đi xét nghiệm ADN là sẽ biết. Nghĩ là làm. Tôi tới tìm nhà trọ của cô Vân để xin một ít tóc về làm xét nghiệm xem có phải con mình hay không. Ban đầu cô ta phản đối quyết liệt, nhưng nghe tôi trình bày thì cuối cùng cô ta cũng đồng ý. Sẵn đó, tôi lấy ít tóc của thằng con trai tôi đem xét nghiệm luôn. Và tất nhiên là phải giấu nhẹm chuyện này, không cho bà xã tôi biết. Trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm, tôi hồi hộp và cầu nguyện. Kết quả là cả hai đứa trẻ đều không cùng huyết thống với tôi, bởi vì tôi đã bị chứng bệnh vô sinh từ thuở nhỏ. Đọc kết quả đến đây thì tôi bàng hoàng kinh ngạc, như rơi xuống trong hố sâu thăm thẳm. Có một ông vua ngồi trong hoàng cung nghe thấy tiếng giao ngoài cửa sổ. Táo nào? Táo ngon đây. Vua nhìn qua, thấy một ông già đẩy chiếc xe bán táo, và xung quanh có rất đông người mua. Vua thấy thèm ăn, bèn gọi quan nhất phẩm đến và bảo, đây là 5 đồng tiền vàng, nhà ngươi hãy đi mua táo cho ta. Quan nhất phẩm gọi quan cửu phẩm và nói, đây là 4 đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo đi. Quan cửu phẩm lại gọi cho quan bộ lễ và bảo, đây là 3 đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo. Quan bộ lễ gọi đội trưởng thị vệ lại và bảo, đây là 2 đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo đi. Đội trưởng đội thị vệ gọi cho người lính canh và bảo, đây là 1 đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo. Tên thị vệ bước ra và tóm cổ ông già. Này, ông đang hỏi hết cái gì vậy hả? Xéo khỏi đây ngay, tịch thu hết tháo. Thị vệ quay trở về và bảo, đây thưa đội trưởng, 1 đồng tiền vàng, được 1 nửa xe táo nè. Đội trưởng đem đến cho quan bộ lễ và bảo, đây, thưa ngài, 2 đồng tiền vàng, được 1 bao tải táo ạ. Quan bộ lễ gặp quan cửu phẩm nói, dạ đây 3 đồng tiền vàng được 1 túi táo ạ. Quan cửu phẩm đến gặp quan nhất phẩm và bảo, đây 4 đồng tiền vàng được 1 nửa túi táo thưa ngài. Biết làm sao được, lạm phát mà. Quan nhất phẩm xuất hiện trước mặt nhà vua và bảo, dạ thưa bệ hạ, như ngài đã ra lệnh, 5 quả táo đây ạ. Vua ngồi trong cung điện ngẫm nghĩ, 5 quả táo, 5 đồng tiền vàng. Mỗi quả 1 đồng tiền vàng, mà dân chúng tranh giành nhau để mua. Ôi, cần phải tăng thuế, đánh vào dân thôi. Một diễn giả đang hối hả đến bữa tiệc đính hôn vào buổi chiều. Khi tới nơi, ông ngồi vào bàn dành riêng cho gia đình cô dâu và chú rể. Lúc này, ông mới chợt nhớ ra là mình quên mang theo hàm răng giả. Quay sang người ngồi bên cạnh ông bảo, tôi quên hàm răng giả ở nhà rồi. Người này nói, không sao đâu. Ông thọc tay vào túi quần lấy ra bộ hàm giả. Ông nói, hãy thử bộ này xem sao. Diễn giả mang thử, rồi nói, nó lỏng quá. Người kia nói, tôi vẫn còn đôi nữa. Ông thử coi sao. Diễn giả mang vào, nói, chặt quá. Ông kia lấy hai bộ răng giả lại mà nói, tôi còn một đôi này nữa. Ông thử xem sao. Diễn giả bảo, ồ, vừa khít anh ơi. Diễn giả ăn uống rất thoải mái, rồi nói chuyện trong bữa tiệc đính hôn. Khi xong việc, diễn giả đi đến chỗ người đưa bộ răng giả cho mình để nói lời cảm ơn. Sau đó ông muốn nhờ người này làm cho ông một bộ răng giả như vậy. Người cho mượn bảo, tôi không phải là nha sĩ đâu, tôi chỉ là người tẩm liệm mai táng cho người chết mà thôi. Và một ngày mùa đông, khi đang làm việc thì cô người mẫu phàn nàn với họa sĩ là trời quá rét, nên cô không thể tiếp tục khỏa thân được. Cô gái muốn được nghỉ ngơi một chút và mặc đồ cho ấm. Họa sĩ bảo, cô nói đúng đấy, vậy thì hãy mặc quần áo vào đi, chúng ta ngồi uống cà phê một chút. Hai người cùng nhau uống cà phê và nói chuyện phiếm. Một lúc sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp. Ông họa sĩ tái mặt, cuống quýt giục người mẫu, nhanh lên, cởi quần áo ra đi, là vợ tôi đấy. Cách trả thù vợ trong ngày mùng 8 tháng 3. Bị vợ mắng đúng ngày mùng 8 tháng 3, Tèo đành nhìn và bỏ đi ra ngoài, đến gần tối mới về nhưng vẫn ấm ức. Anh ta bèn vào quán kêu đúng một ly rượu để uống. Về đến nhà, Tèo giả vờ say đập cửa ầm ầm. Vợ bèn ra mở cửa để dìu vào. Tèo bèn vung tay tát bốp một cái vào mặt vợ và tuyên bố, cô là ai mà dám động vào người tôi? Ngoài vợ tôi ra thì đừng hòng có cô nào động vào người tôi, nghe chưa? Vợ chẳng những không giận mà còn cười tươi như hoa. Về đến phòng, Tèo thầm nghĩ, đúng là sự trả thù ngọt ngào trong ngày mùng 8 tháng 3. Chuyện vui khám phụ khoa. Ôi giời, ông kia, lần sau có đái thì ngồi xuống mà đái nhá. Ai mù thế này, ai mà chịu nổi hả? Vợ của lão Choác vừa bỏ quần áo vào máy giặt vừa bịt mũi la hét. Ngồi đái, thế tôi thành cái mụ à? Lão cãi lại, chả mụ thì ông với ai? Đã bỏ của, lại còn tính tướng. Mụ đanh đá đốp lại lão. Ừ nhỉ, lão chùa chát nghĩ, cái thân già của lão khác gì lời của mụ vợ nói đâu. Của nợ ấy về già chỉ để đái mà cũng không được. Nó có chồng lên đâu, lúc nào cũng nhào nhĩ giặt dẻo tím tái, nên lão toàn đái ra quần thôi. Ôi cái ngày xưa của lão oai phong lẫm liệt, lúc nào cũng ngẩng cao đầu như rồng phun mưa đâu mất rồi. Hai vợ chồng già ở với nhau, các con đều có gia đình riêng trên thành phố, công việc bận rộn, có khi cả tháng mới về thăm bố mẹ một lần. Lão Choác năm nay 74 tuổi, vợ lão kém 10 tuổi. Nhìn mụ vẫn còn trẻ trung, vì mụ là giống phụ nữ lâu già và siêng tập tành uốn éo. Hai vợ chồng sống bằng lương hưu cũng thoải mái, vì vợ lão là mẫu phụ nữ, khéo tính thì no, khéo co thì ấm. Nhưng khổ nỗi, lão Choác bị tuổi già khuyến mãi cho combo, huyết áp và tiểu đường, nên ăn uống của lão rất kỹ. May mà mụ vợ cũng ăn kiêng, nên thực đơn của lão trùng hợp với vợ, chứ nếu nấu riêng, lão có mà mụ la oai oái, thủng cả màng nhĩ chứ. Cả ngày, hai cái thân già chả biết làm gì ngoài nấu nướng, ăn uống, lướt điện thoại rồi xem tivi. Có cái tivi thì hai ông bà lại cứ tranh nhau. Lão chỉ thích xem thời sự và bóng đá, còn mụ vợ thì suốt ngày cày phim ngôn tình, hết phim Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, rồi mụ lại về Việt Nam. Có khi mụ vừa xem phim vừa khóc nức nở, bỏ cả ăn, chứ trông cứ như con dở hơi. Lão chả thèm nói, kệ xác nhà mụ, chỉ chờ mụ hớ một cái là lão lại vớ lấy cái điều khiển, chuyển kênh ngay. 14 giờ hôm nay, trên kênh VTV6 của mụ đang chiếu tập 96 bộ phim ngôn tình của Hàn Quốc. Mụ thích nam chính trong bộ phim này lắm, người đâu đã đẹp, chuẩn, soái ca, lại còn ga lăng nữa chứ. Chiều nay, bộ phim sẽ đến đoạt nam chính tỏ tình với nữ chính để giải tỏa những oan uổng, hiểu lầm mà hai nhân vật này đã trải qua. Mụ không thể nào mà bỏ được. Bộ phim đã đến lúc khán giả được cười cùng cảnh ngộ trong phim. Không còn cái cảnh khóc rớt mướt như mấy tập trước nữa. Nhưng chiều nay là đến lịch lão Trác xem bóng đá. Mụ với lão đã thỏa thuận. Mụ có thể xem phim thoải mái. Chỉ có buổi tối khung giờ thời sự của VTV1 và khi nào trực tiếp bóng đá thì mụ phải nhường cho lão. Đã quy định thế nên không thể làm khác được. Mà bỏ tập phim này mụ sẽ ngẩn ngơ đến phát ốm vì nhớ anh Trang khô mất. Mụ đang suy nghĩ thì lão chồng làm đứt dòng chảy trong não của mụ. Này, cái loa xã thông báo cái gì đấy bà nhỉ? Hả? Ông bảo cái gì? Hồn bà lên mây à? Tôi hỏi là cái loa xã thông báo cái gì mà rè rè thế? Có mà hồn ông ở dưới mặt đất, ông không nghe hay sao? Mụ chát lại, nhưng rồi mụ lại cười danh mánh. Thì đấy, họ thông báo là có đoàn y tế từ thiện của Mỹ về khám chữa bệnh tiểu đường, mà một số bệnh khác cho nhân dân trong xã nữa đấy. Miễn phí đấy. Chiều nay là hạn cuối cùng rồi, lên khám xem như thế nào. Lão nghe thế thì mừng quá. Bác sĩ nước ngoài phát đồ điều trị và thuốc tốt nữa, biết đâu lại chữa được cái chứng tiểu đường của lão, đỡ đi một căn bệnh, lão có thể đứng đái mà không ướt quần, chứ không mơ gì quay lại cái thời như sắt như đồng, như đinh đóng cột nữa. Nghĩ thế, lão thấy mình tích cực hẳn ra. Đúng 2 giờ chiều, lão bỏ cả trận đấu trực tiếp tranh cúp AFC, lão quyết định ra trạm xá y tế. Trạm y tế cách nhà lão khoảng 2 cây số. Từ nhà lão men theo cánh đồng xanh rì và thơm nồng lúa đang thì con cái. Lão yêu con đường này lắm. Vừa đạp xe, lão vừa ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh như trứng sáo, ngân nga mấy câu hát thủa còn là anh bộ đội giữa rừng Trường Sơn. Gặp em trên cao lộng gió, rừng Trường Sơn ảo ảo lá đỏ. Lão đến trạm xá, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, hèn gì chỉ lác đác cỡ mười mấy phụ nữ, có già, có trẻ, nhưng ai cũng đeo khẩu trang che kín cả mặt mày. Lão chả nhận ra ai với ai, chắc dân trong xá khám gần hết rồi. Lão ngồi xuống ghế và chờ đợi. Mình giàu có về thời gian mà, nhường phụ nữ trước cũng chả sao. Nhưng lão cứ ngồi mãi, cũng chẳng thấy mấy cô y tá hỏi han hay hướng dẫn lão làm những gì để khám cả. Có vài người đã khám xong thì nhìn lão tủm tỉm cười. Lão nghĩ chắc họ quen lão, mà lão không nhớ ra. Thậm chí có mấy người phụ nữ đến sau lão cũng được các cô ấy hướng dẫn rồi chỉ vào các phòng khám. Thấy vậy lão không thể nhường được nữa. Lão hỏi, sao từ nãy đến giờ không thấy ai gọi tôi thế? Dạ, bác cũng khám à? Cô y tá phỉ cười hỏi lão. Thì tôi đến đây không khám thì làm cái gì? Nhưng mà khám phụ khoa tầm soát ung thư cổ tử cung, bác có khám không? Cái gì? Sao nghe thông báo là khám tiểu đường cơ mà? Lão trợn mắt há hốc mồm. Dạ, không phải đâu bác ơi. Cô y tá mỉm cười, nhìn lão thương hại. Lão ú ớ, thì ra là cái mụ dở người ấy đang chơi khăm lão. Chắc mụ lại dành tivi để xem phim đây mà. Báo hại lão đạp xe ra đây, rồi ngồi cả buổi chiều trong cái thế giới phụ khoa. Lão tức tối, phèn này thì mụ chán sống rồi đây. Vụ làm ăn lớn bị phá sản, Giáp đau khổ than với Ất. Anh ơi, em lại thất bại rồi. Ất an ủi, chú mày còn trẻ mà. Hồi bằng tuổi mày, anh với hai bàn tay trắng phải lặn lội bươn trải làm đủ thứ nghề nhằm kiếm ra nhiều tiền để xây dựng một tương lai vững chắc. Chưa bao giờ anh thôi khát vọng thành công, dù lắm lúc tưởng chừng như gục ngã. Mày thấy đấy, cuối cùng thành công cũng đến với anh. Giáp đầy hy vọng nói, vậy anh chuyển cho em nghe kinh nghiệm của anh đi, em bế tắc lắm rồi. Ất đáp, anh lấy vợ giàu. Một hôm Tí hỏi mẹ, mẹ ơi, sao đầu của bố ít tóc quá vậy ạ? Người mẹ đáp, vấn đề này phức tạp lắm con à, sau này trưởng thành con sẽ hiểu thôi. Suy nghĩ một lúc mẹ Tí nói thêm, người lớn phải gánh nhiều trách nhiệm, bố con phải lo nghĩ quá nhiều cho gia đình và công việc nên tóc mới rụng cả. Rất hài lòng với cách giải thích của mình về chứng hói của chồng, mẹ Tí mỉm cười. Tí gật gù rồi hỏi tiếp, mẹ ơi, vậy tại sao mẹ lại có nhiều tóc thế? Chuyện vui, ông uống bà khen. Ở cái thời hàng Trung Quốc ảo ạt chiếm lĩnh cả thị trường, trong một tiệc dỗ gia đình tại Long Xuyên, sau khi đãi khách đã đời bia bọt, anh chủ nhà bưng ra nguyên một bình rượu thuốc có màu hổ phách thơm lừng. Anh trịnh trọng giới thiệu, thưa quý vị, đây là một loại thuốc đại bổ, dặn ông uống bà khen. Ai muốn được bà xã khen, xin giơ tay, tôi sẽ mời một ly. Cánh đàn ông, ai cũng nhao nhao giơ tay. Anh chủ nhà, mỗi người khách, anh chỉ mời đúng một ly. Anh quảng cáo rằng, quý vị chỉ cần một ly nhỏ này thôi, tối nay sẽ thấy bừng bừng khí thế. Bà xã sẽ khen rối rít cho mà xem. Thằng thuốc này tôi đích thân mua từ bên Trung Quốc. Ai thấy công hiệu thì alo cho tôi sẽ mua dùm nhé. Như muốn khoe cái đẳng cấp của mình, anh quất một tràng tiếng Trung để giới thiệu tên các vị thuốc, làm ai cũng khen anh là thằng này nói tiếng Tàu cứ như bẻ cây vậy nhỉ. Rồi không biết ly rượu thuốc công hiệu cỡ nào mà hôm sau một người bạn năn nỉ, ôi ly rượu mày cho tao uống hôm qua êm quá, trên cả tuyệt vời, hôm nào tiện mua dùm tao một thang nhá. Mày đợi tao thì hơi lâu đấy, nhưng lính tao nó đang giao hàng bên đó, để tao điện cho nó mua dùm mày. Một tuần sau, thang thuốc chi chít chữ Trung Quốc được người bạn đích thân mang đến và dặn, mày ngâm với 10 lít rượu gốc, để chừng 10 ngày là sẽ uống được. Nhớ là trước khi động phòng chỉ uống một ly nhỏ thôi, nghe không ông tướng? 10 ngày sau, nhìn thang thuốc ra màu đẹp quá, anh chẳng suy nghĩ chắc hôm nay uống thử được rồi, nên bước vào động phòng, anh ta quất một ly, rồi nhẹ nhẹ leo lên giường nằm bên cô vợ đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh dưới phơi phới xuân. Nằm bên vợ trà sau, anh không thấy chỗ nào rần rần như lời quảng cáo, mà sao đôi mắt cứ lim dim vì cơn buồn ngủ ập đến. Bực quá, anh ta trở ra quất thêm một ly nữa, rồi vào phòng ngủ khò khò một giấc tới sáng. Đêm sau, rồi đêm sau nữa, đêm nào cũng uống một ly rượu thuốc, rồi cũng ngủ mê man. Anh ta tức quá, suy nghĩ đến câu thằng bạn nói, nó chơi mình, nên lén đem cái toa ra tiệm thuốc bắc ở chợ Long Xuyên, nhờ ông chủ tiệm người Hoa dịch dùm. Mới biết thì ra cái thang thuốc người bạn đưa cho anh là một thang thuốc dưỡng thai. định bụng gặp thằng bạn khốn kiếp chửi cho nó một trận cho hả giận, thì bỗng dưng cô vợ lại khen: hôm vừa rồi ông khỏe trong mình hay sao mà cứ thế nằm xuống là ngủ thẳng cẳng tới sáng luôn thế. Nhìn cái mặt ông á, no tròn, chắc là lên ký rồi phải không? Trời đất ơi, cái cần khen à, không khen lại đi khen cái chất quất thế này. Vài hôm sau, gặp người bạn anh ta mắng vốn: mày chơi tao sao mà đưa thang thuốc dưỡng thai cho tao vậy hả? Cái gì? Cái sao lại dưỡng thai hả cha nội? Thì thang thuốc mày đưa tao đó, hễ uống vào là ngủ khò khò, nên tao nhờ cha chủ tiệm thuốc bác xem dùm, ông ấy nói đó là thuốc dưỡng thai. Anh chủ nhà kể xong thì anh kia mặt mày xanh lè bảo: thôi chết tao rồi, tao đưa lộn thang thuốc dưỡng thai cho mày, còn thang thuốc ông uống bà khen thì tao ngâm cho vợ tao nó uống. Hèn gì, mấy hôm nay nó hành tao gần chết luôn rồi. Người bạn hỏi: ủa, mày nói tiếng tàu như bẻ cây mà sao đọc lộn được hả? Anh chủ nhà thú thật: tao nói như bẻ cây nhưng tao đọc như lá mít mày ơi. Năm 18 tuổi, Tèo đi xem bói được thầy phán: xin lỗi cho tôi nói thẳng, số cậu sau này chỉ có thể là một thằng ăn cắp thôi. Tèo nghe vậy tức giận ra về. Kể từ đó anh quyết chí lập nghiệp để không trở thành trộm cắp như lời thầy bói nói. 10 năm sau, Tèo trở thành một người đàn ông thành đạt, có vợ đẹp con ngoan. Anh quay lại chỗ thầy bói năm xưa, cười khẩy nói: lời ông nói xưa kia hoàn toàn sai bét nhé. Thầy bói nhếch môi cười rồi đáp: chẳng phải bây giờ ngày nào anh cũng phải ăn cắp tiền mình làm ra từ ví của vợ đó sao? Muốn ly dị vì vợ quá tuyệt vời. Một người đàn ông tâm sự trên mạng xã hội rằng anh muốn ly dị người vợ hiện tại của mình. Lý do rất đơn giản, người vợ của anh từ hơn nửa năm nay không thèm nói với anh ta một câu nào. Tuy nhiên, kết quả thật bất ngờ, anh chàng đã nhận được hàng ngàn comment, hầu hết là của đàn ông, xúm vào mắng hội đồng anh ta rằng: đồ ngốc ạ, bói đâu ra được một người vợ tuyệt vời như thế chứ.